Đỉnh cấp tông sư, chương 1533, C1533, vô cùng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh đã cảm giác được bản thân và quy luật không gian hòa hợp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, loại cảm giác đó rất kỳ diệu nhóc Tô. Anh phải dùng tâm của mình để mở rộng quy luật thần thông. Nếu quy luật thần thông mà anh khai phá đủ lớn mạnh thì sẽ mang đến cho anh sự bất ngờ lớn. Trong khoảng thời gian tới, trọng điểm tu luyện của anh chính là quy luật thần thông. Thiên nữ tạo hóa lại nói, sau khi đã xác định rõ không thể tùy tiện ra tay, lúc này cô ta càng thêm chú trọng vào việc chỉ dạy võ đạo cho Tô Minh. Đột nhiên, nhanh như vậy, chỉ trong chốc lát, Tô Minh đột nhiên ngừng việc. Chơi, quy luật không gian, có chút kinh ngạc cùng vui mừng. Hóa ra là bia huyền diệu đã thăng cấp thêm lần nữa. Từ linh bảo hỗn độn thượng phẩm tiến giai lên bán bộ chí bảo hỗn độn, đã chạm đến ranh giới của chí bảo. Trong khoảng thời gian này, sau khi liên tiếp cắn nuốt rất nhiều loại bảo bối cấp cao, bia huyền diệu lại một lần nữa thăng cấp, có thể coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhóc Tô, còn vài tiếng nữa mới tới liên minh hoang thần, đúng chứ? Thiên nữ tạo hóa hỏi. Phải, phẩm đó, nhiều đó thời gian chắc là cũng đủ rồi. Anh thử nhanh chóng luyện hóa bia huyền diệu thành bảo vật bản mạng của mình đi. Thiên nữ tạo hóa nghiêm túc nói, mặc dù hiện tại, Tô Minh và bia huyền diệu phụ trợ cho nhau một cách hoàn hảo. Bia huyền diệu trông thì có vẻ đã là bảo vật bản mạng của Tô Minh. Nhưng trên thực tế, lại không phải. Còn một chút ngăn trở nữa, đó là đánh vào hồn ký của Tô Hiên đánh vào trên bia huyền diệu. Quá trình này cực kỳ khó, nhiều khi người tu luyện võ đạo phải mất nhiều thời gian mới có thể đánh vào hồn ký của bản thân vào trên một bảo bối. Đặc biệt là với bia huyền diệu loại bảo vật cấp bậc bán bộ chí bảo hỗn đông. Vô cùng khó, nhưng đối với Tô Minh mà nói, đó không phải là vấn đề lớn. Lấy bảo tàng huyết mạch trấn áp bia huyền diệu, lại cộng thêm cường độ thần hồn của Tô Minh rất khoa trương. Vậy nên, dễ như trở bàn tay, nhưng trước đó, Tô Minh vẫn còn chưa đánh hồn ký lên cho bia huyền diệu. Lý do rất đơn giản, đó là anh không muốn chọn bảo vật bản mạng sớm như vậy. Cách chương.